Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 2251, chương 2251, trấn áp. Một đạo chói mắt quỷ dị huyết ấn, theo cái kia từ cảnh cự đầu cái chán trung ương, một mạch miên kéo dài tới phía dưới. Không, đột nhiên, cái này đầu sỏ hét thảm thiết điên cuồng một tiếng. Chỉ thấy thân thể của hắn dĩ nhiên ầm ầm nổ tung, mà sau trực tiếp ngạnh sinh sinh bị xé thành hai nửa. Hưu, một cái vẻ mặt hoảng sợ tiên anh phi thẳng đến hư không bên trong bỏ chạy đi, nhưng là mới vừa chạy trốn một khắc kia lại bị Diệp Lăng đơn trưởng nắm chặt hư không gắt gao vây ở nửa khoảng không bên trong. Diệp Lăng trong cơ thể quỷ dị kia vòng xoáy thôn phệ chi lực, trực tiếp đem cái kia tiên anh cho xanh xanh phân giải, đem tất cả tiên anh lực, tất cả đều thôn phệ. Không, không, tha mạng a, tha mạng a, tiên anh thảm thiết chu lên, tuy nhiên lại không có bất kỳ dùng. Ngắn ngủn khoảng khắc, cái này tiên anh là được một cái khô đét thể xác trực tiếp phá toái thành cạn bã. Làm tiên anh bị Diệp Lăng cho hoàn toàn thôn phệ chi về sau, một lãnh phong xẹt qua, cái kia chi tiền triều lấy Diệp Lăng từng cái phẫn nộ ầm ỉ đầu sò, toàn bộ đều là tê cả da đầu. Một kiếm, chỉ một kiếm, Diệp Lăng sẽ giết nhất tôn tử cảnh sơ kỳ đầu sò. Một màn này, bả, đem, bọn người kia dọa cho run như cầy sấy. Diệp Lăng xoay người, nhìn bọn người kia lành lạnh cười, mà chân sau trưởng dẫm một cái, vô biên lôi vực thình lình ngưng tụ ở tại chân của hắn xuống. Phủ phục tràn ngập, giết, gầm lên giận dữ Diệp Lăng, trong tay diệt tiên kiếm đột nhiên đưa ngang một cái, xanh đen ánh kiếm màu đen, trực tiếp theo diệt tiên kiếm kiếm nhọn tiêu xạ tuôn ra. Vô liêm sỉ, xuất thủ, tức thì liền cường thịnh trở lại. Cũng không tư cách dám khiêu chiến nhiều như vậy đầu sò. Giết hắn đi. Trong một sát na, cái kia ước chừng hơn 10 tôn sinh tử hai cảnh đầu sò, toàn bộ xuất thủ, ngắn ngủn khoảng khắc, đáng sợ thần thông trực tiếp bao phủ Diệp Lăng. Nhưng là, đang ở này lúc, Diệp Lăng dưới chân lôi vực, dĩ nhiên phóng lên cao, phảng phất từng đạo cực quang một dạng, muốn đem toàn bộ thương khung đều cho oanh xuyên thấu qua. Càn khôn bát quái trận ngưng, mang theo diệt tiên kiếm Diệp Lăng bàn tay chấn động, bộ ở trong tay kim cương trạc trực tiếp bay ra ngoài, mà sau thay đổi cự đại rộng lớn, trực tiếp đem chính mình chung quanh hơn 10 tôn cường giả cho bao phủ. Ong ong ong, mù mịt vũ khí trực tiếp tràn ngập ở tại kim cương trạc bên trong. Cái kia từng vị bị kéo đến càn khôn bát quái trận đầu sỏ đều là biến sắc. Dĩ nhiên trực tiếp mất đi phương hướng cùng ý thức. Đáng chết, đây rốt cuộc là chuyện gì? Những sương mù này làm sao sẽ như thế quái? Ý thức của ta toàn bộ đều mất hiệu lực. Đặc biệt, làm cho bổn tọa xuất hiện, nhất định phải lột da của ngươi ra. Đó là một đại trận, mọi người cùng nhau xuất thủ, đem đại trận này cho nổ nát. Ta cũng không tin một cái đại trận có thể thừa nhận chúng ta tất cả công kích. Nhưng là, làm bọn người kia đang nói mới vừa hạ xuống xong, đột nhiên từng cổ hồng sắc yên vụ thình lình theo chân của bọn hắn hạ xuất hiện. Sau một khắc, bọn người kia từng cái đều là ho kịch liệt lên. Này cổ khói qua uống sặc, chính hắn nhóm mũi thậm chí đều chảy ra nước mũi. Không được, là hỏa, đáng chết, đây là hỏa hoạn, nhanh, nhanh xông ra, là đại trận thần thông, mọi người không phải sợ, nhất định phải kiên trì lên. Một đám người tức thì thất kinh giống lên, ngẫu nhiên có như vậy một hai không cuống quýt, nhưng là sau một khắc, một cái kinh khủng hỏa long rít gào xuất hiện, lại làm cho bọn họ từng cái tê cả da đầu. Vù vù, chấn động cuồng phong ở kim cương trạc bên trong chợt gào thét. Sau một khắc, từng luồng rừng rực hỏa diễm trực tiếp sôi trào, trùng điệp toàn bộ kim cương quyền. Hỏa diễm trực tiếp theo những thứ này cường giả chân hạ bò đầy thân thể của bọn hắn. A, người cứu mạng a, đáng chết, lửa này vì sao đánh bất diệt? Nhanh, nhanh phá trận a, bọn người kia hoàn toàn điên rồi. Cái kia thiêu đốt đến bọn họ ngọn lửa trên người, dĩ nhiên căn bản là đánh bất diệt, mặc kệ bọn họ là dùng trong cơ thể tiên lực hoặc là thần thông. Hơn nữa, càng làm cho bọn họ hỏng mất là những ngọn lửa này dĩ nhiên cuồng bạo không gì sánh được, đốt trong người lên, trực tiếp đem ra thịt liền đốt ra một đạo nứt khe. Theo ra nứt khe, những thứ này cuồng mãnh hỏa diễm trực tiếp lại chui được trong cơ thể của bọn hắn, tàn sát bừa bãi hoành hành lấy, đem bọn người kia đốt gào khóc kêu loạn. Diệp Lăng mang theo diệt tiên kiếm, nhìn kim cương trạc bên trong mọi người, lành lạnh cười, mâu quang đáng sợ. Kim cương trạc càn khôn bát quái đại trận, tưởng chừng như là một cái vô giải nghịch thiên đại trận. Dựa theo Diệp Lăng phỏng đoán, phòng trừng từ cảnh hậu kỳ đầu sỏ ném tới bên trong cũng phải tàn phế, làm cho lão tử cho các ngươi thêm chút lửa. Đột nhiên, Diệp Lăng cười lạnh một tiếng, thân ảnh trực tiếp bạo nổ hư không. Từng chuôi kiếm ảnh thình lình tràn ngập ở tại hắn thân về sau, đủ đủ 3000 chuôi, gào thét nửa khoảng không, từng chuôi đều phun ra nuốt vào lấy thị huyết sát cơ. Tam thiên kiếm trận, đây cơ hồ là Diệp Lăng duy nhất một cái diện tích lớn sát thương thần thông. Hơn nữa uy lực không thể khinh thường. Đến đây đi, ta ngược lại muốn nhìn một chút, các người ai có thể chịu đựng được. Rầm rầm hưu, sau một khắc, từng đạo kiếm ảnh phá khoảng không. Phô thiên cái địa, phảng phất chính là cái kia như châu chấu, che lại nửa bên thiên địa. Sắc bén không gì sánh được, mà những thứ kia ở kim cương trạc bên trong đau khổ dãy giụa gào thét tên. Vậy cơ hồ là đã rét vì tuyết lại giá vì xương a. Nguyên bản là gánh không được kim cương trạc bên trong lửa cháy bừng bừng đốt cháy, hiện tại càng là kêu rên không ngừng. Phốc phốc phốc phốc, từng chuôi trường kiếm trong nháy mắt xuyên thấu những người này thân thể. Cái kia sắc bén hung hãn kiếm nhọn trực tiếp mang theo nhiều bó yêu dị huyết hoa. A, người cứu mạng a, hỗn đàn, hỗn đàn, người có bản lãnh xuất hiện a. Đánh lén toán hảo hán gì? Xuất hiện, kim cương trạc bên trong, mọi người đều là điên cuồng chu lên, nhưng là liên tiếp, phô thiên cái địa kiếm ảnh, căn bản là không có bất luận cái gì dừng lại ý tứ. Liệt hỏa sông ngày, kiếm quang nhẹ nhàng rời đi, này sinh tử đầu sò, ở tam thập tam ngoại thiên đủ để kinh sợ vô số người đầu sò. Bây giờ lại bị giam giữ ở nơi này kim cương trạc bên trong. Tử thương khắp nơi, mà đang ở này lúc, ở trôi kim đan nửa khoảng không, cái kia từng vị đầu sò, đã giết hừng hực khí thế, chỉ lát nữa là phải phân ra thắng phụ. Trước tha các ngươi, Diệp Lăng thấy đây, lập tức một tay phất lên, đem kim cương trạc trực tiếp rút lui hết, mà sau mang theo diệt tiên kiếm, hướng cái kia kim đan chỗ đoàn người liền đánh tới. Kim cương trạc triệt hồi, ngọn lửa kinh khủng cùng kiếm quang thình lình tiêu tán, ở kim cương trạc trong đại trận bị oanh kích không còn hình người mọi người tức thì ngây ngẩn cả người. Sống, bọn họ dĩ nhiên còn sống. Ngẫm lại phía trước, bọn họ hầu như da đầu đều tê dại, nằm trên đất kịch liệt thở hổn hển kêu thảm. Cái loại này đáng sợ tao ngộ, bọn họ thật không muốn gặp lại, tưởng chừng như là một cái tuyệt vọng. Mà Diệp Lăng thân ảnh cũng giống như một cái đá lớn một dạng, trực tiếp đặt ở trong lòng bọn họ, sợ rằng cả đời này đều không pháp xóa đi. Cùng này đồng thời, ở hư không nổi lơ lửng kim đan bốn phía, những cái này chân chính đáng sợ cường giả đang ở liều mạng một trận chiến, hướng kim đan khởi sướng nhất sau trùng kích, mở cho ta. Mà ngay một khắc này, Diệp Lăng cũng là mang theo diệt tiên kiếm cuồng sát mà tới. Táp, một kiếm tuôn ra, thiên địa biến sắc, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.